Chương 407, Giảo quyệt. Đại nhân, tin tức truyền về rồi, lần này tập kích rất thuận lợi, chúng ta Cổ Nổ Hạ không tổn thất, không bị thương. Vân Nhẫn thôn tổn thất gần như đạt đến 100. Ở Cổ Nổ Hạ biên cảnh trụ sở, một tên ám bộ trong nháy mắt xuất hiện ở Nạ Rủ Tổ trước mặt của, quay về Nạ Rủ Tổ nói rằng, không tổn thất. Nghe được này ám bộ lời nói, Nạ Rủ Tổ không khỏi một vui mừng. Mặc dù đối với lần này nhiệm vụ Nạ Rủ Tổ đã sớm đã làm xong có tổn thất chuẩn bị, thế nhưng, nghe được không tổn thất về sau, còn chưa phải từ một vui mừng. Mặc dù nhiên, cái này chỉ tuy nhiên là lần đầu tiên tập kích thôi. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn sau tập kích Nạ Rủ Tổ biết đem không sẽ như thế nào thuận lợi. Thế nhưng, cái này cũng là một cái tốt mới đầu không phải sao. Như vậy, Vân Nhẫn bên kia hướng đi như thế nào? Nhìn này ám bộ, Nạ Rủ Tổ lần thứ hai nói. Vân Nhẫn bên kia chúng ta không dám áp sát quá gần, dù sao nơi đó có một cái ảnh cấp cường giả ở. Thế nhưng, căn cứ tình báo, Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả rất sinh khí, ở tại trụ sở khẩu đối với chúng ta Cổ Nổ Hạ mắng to nửa tiếng. Hơn nữa, cũng là tăng cường Vân Nhẫn trụ sở phòng bị. Nghe được Nạ Rủ Tổ, ám bộ lần thứ hai nói. Tăng mạnh phòng bị sao? Không tệ, cũng là ở trong dự liệu. Gật gật đầu, trầm tư một hồi, quay về này ám bộ, Nạ Rủ Tổ phất phất tay, đi xuống đi, còn có thông chi một chút qua, để giám thị Vân Nhẫn ám bộ người cẩn trọng một chút, không muốn bị phát hiện rồi. Một có tình huống bất cứ lúc nào báo lại, còn có, qua xạ Rủ Tổ bị xỉn gì bọn họ nơi đó, nói cho bọn họ chuyện này không cần phải gấp gáp. Ngày mai một lần là được rồi. Ta chỉ muốn cho Vân Nhẫn không được an bình. Vâng, nghe được Nạ Rủ Tổ, ám bộ trong nháy mắt đáp. Thân ảnh hắc ảnh thời gian lập lòe, trong nháy mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Zoe nhìn Nạ Rủ Tổ biến mất ám bộ, Nạ Rủ Tổ không khỏi nở nụ cười, ngồi ở mình vị trí trên cũng không có động, trái lại cầm lấy bàn phía trên chén trà uống lên. Quả nhiên, không lâu Nạ Rủ Tổ doanh trướng trong nháy mắt bị sốc lên, trong lúc đó Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ bước nhanh tới rồi. Tuy nhiên, nhìn ở đằng kia đương nhiên ngồi uống trà Nạ Rủ Tổ, trong nháy mắt không khỏi loáng một cái, về sau không khỏi tự rêu nở nụ cười. Xem ra là chính mình quá gấp. Xem ra đại nhân thật giống đối với việc này chuyện không một chút nào gấp nha. Đi tới Nạ Rủ Tổ bên cạnh, nhìn Nạ Rủ Tổ, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ nói rằng. Ngồi nhìn Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ, Nạ Rủ Tổ gật gật đầu, đưa tay chỉ chính mình đối diện chỗ ngồi, quay về hắn nói rằng. Gấp, ta có cái gì tốt nhanh chóng, chuyện này ta không phải đã giao cho Xỉ Cả Cụ đại thuốc cả vậy mà cái này tốt. Vậy ta còn gấp cái gì, yên tâm, ta rất tin tưởng Xỉ Cả Cụ đại thuốc. Nhìn dưới trướng Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ, Nạ Rủ Tổ không khỏi khẽ mỉm cười, đối với hắn nói rằng. Ặc vừa mới ngồi xuống Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ, nghe được Nạ Rủ Tổ, trong nháy mắt không khỏi lại đi, suýt nữa ngã xuống đất. Liên tục ngồi thẳng, có chút im lặng nhìn Nạ Rủ Tổ. Cái này cái thế giới trên vẫn còn có cái này tốt người vô liêm sỉ. Ha ha, nhìn Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ bộ dạng. Nạ Rủ Tổ không khỏi nở nụ cười. Không hề có một chút nào trưởng bối cùng văn bối, thượng vị giả cùng hạ vị giả ở giữa nghiêm túc, ngược lại có mấy phần vòng niên chi giao thái độ. Như vậy, Vân Nhẫn bên kia làm sao người xem? Nhìn Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ, Nạ Rủ Tổ nói rằng. Trong dự liệu, thế nhưng là cũng là bất ngờ. Nhìn Nạ Rủ Tổ, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ nói rằng. Bất ngờ nghe được Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ, Nạ Rủ Tổ không khỏi loáng một cái. Trong dự liệu chính mình còn lý giải, thế nhưng, bất ngờ nha, ta không nghĩ tới lần này tập kích vậy mà để Vân Nhẫn đã tạo thành hơn 100 người tử vong. Cái này tốt, Vân Nhẫn có cảnh giác, đối trụ sở tăng cường phòng bị. Đây là ta bất ngờ chuyện, tình huống như vậy, xem ra đại nhân kế hoạch muốn thực thi, cái này thời gian muốn so với dự liệu muốn chậm một chút. Dù sao chúng ta bây giờ cần thời gian để Vân Nhẫn đem cái này để phòng thái độ thả lỏng đi xuống. Nhìn Nạ Rủ Tổ, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ nói rằng, như vậy phải không? Thật giống cũng đúng. Tuy nhiên không có gì, thời gian lâu dài một điểm không có gì, chỉ cần kế hoạch thành công, như vậy là được rồi. Nghe được Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ, Nạ Rủ Tổ gật gật đầu, hoảng nhiên nói. Không sai, đại nhân kế hoạch lớn nhất trọng yếu một điểm chính là muốn địch nhân xem thường. Không phải vậy tất cả đều là hư dô y. Tuy nhiên, nói tới chỗ này, ta còn là không khỏi không cảm khái hạ xuống, đại nhân kế hoạch nhìn như đơn giản, thế nhưng là giảo quyệt cực điểm A. Nhìn nạ dù tổ, nạ dạ si cạ cụ cười nói. Cái gì rào quyệt cực điểm A? Cái này gọi là binh bất thiếm trá. Hơn nữa chúng ta nhưng là nhẫn giả, từ đâu tới rào quyệt dô y bọn họ nếu như chúng kế, này là bọn họ sơ sẩy, quái được ai? Nghe được nạ dạ si cạ cụ, nạ dù tổ không khỏi gọi vào. Trong giọng nói tràn đầy bất mãn vẻ. Hạ hạ hạ hạ, không sai, chỉ có thể quái chính bọn hắn. Tuy nhiên, đại nhân, thấy vậy nhất kế vừa ra. Chờ đợi đem vân nhẫn đẩy lùi sau khi, cái này bên trong chiến trường trụ sở nhưng là cực khổ rồi, đều phải cẩn thận địch nhân sẽ không biết sử dụng đại nhân như thế thủ đoạn. Nghe được nạ rủ tổ lời nói, đặc biệt này bất mãn ngữ khí. Nạ dạ xỉ cả củ quay về nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Nói rằng, khổ cực liền khổ cực, đây vốn chính là muốn. Cũng còn tốt hiện tại điều này mưu kế là chúng ta muốn nghĩ ra được, nếu như những người khác còn lại nhận thôn trước tiên nghĩ ra được, như vậy chính là chúng ta cổ nổ hạ xui xẻo rồi. Nghe được nạ dạ xì cạ cụ, nạ rủ tổ không khỏi vểnh lên quẹt miệng nói rằng. Cũng đúng. Nghe được nạ rủ tổ thì tốt hơn. Nạ dạ xì cạ cụ cũng là không khỏi gật gật đầu. Đồng ý nạ rủ tổ lời nói. Như vậy, tiếp đó, chúng ta an vị các loại trò vui. Nhìn một chút Vân Nhẫn có thể kiên trì tới khi nào. Lạnh nhạt nở nụ cười, nhìn Vân Nhẫn vị trí trụ sở yên tâm, nạ rủ tổ gương mặt nụ cười nói rằng, chỉ tuy nhiên, vào giờ phút này nạ rủ tổ, này trong nụ cười, nhiều hơn một phần tà ý cũng không sẽ quá lâu đi, thiếu thì lại một tháng, nhiều thì hai tháng ba. Tại dạng này quay rời xuống, bọn họ không kiên trì được bao lâu dô ý tuy nhiên, sau 10 ngày hay là muốn xin mời đại nhân tự mình đi một chuyến. Tính tính toán toán thời gian, nghĩ đến thời điểm Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả cũng là sẽ ở cái này đoạn trong thời gian không nhịn được muốn qua truy kích đi. Đến thời điểm chỉ cần đại nhân cùng hắn đánh một trận, để hắn thật sự cho là chúng ta cổ nổ hạ là ở bố trí mai phục hấp dẫn hắn đi ra là được rồi. Nhìn nạ dù tổ, nạ dạ si cạ cu nói rằng, đánh một trận sao, cũng tốt. Ta cũng vậy muốn nhìn một chút ta bây giờ thực lực đến cùng thế nào rồi. Có một ảnh cấp cường giả đương bồi luyện cho dù tốt bất quá. Tuy nhiên, cứ như vậy không lâu bại lộ ta đã trở thành ảnh cấp tình báo à nhàn nhạt nở nụ cười. Nạ dù tổ đồng ý nạ dạ xỉ cả cụ. Tuy nhiên, nói rằng sau cùng, nạ dù tổ còn chưa phải từ nhìn hướng về nạ dạ xỉ cả cụ. Bại lộ chính mình đã trở thành ảnh cấp chuyện, tốt như vậy à vậy phải xem đại nhân dô ý đến thời điểm. Ngươi chỉ cần biểu hiện cùng hắn lực lượng ngang nhau là được rồi, cái này tốt như thế. Hắn thì càng thêm cho là chúng ta là muốn đưa hắn dẫn ra bố trí mai phục, bố trí bẫy dập phải đem trừ đi. Nghe được nạ dù tổ, nhìn nạ dù tổ, nạ dạ si cạ cu nói rằng. Như vậy phải không? Lực lượng ngang nhau. Cái này có chút khó, bất quá ta sẽ tận lực biểu hiện ra. Nghe được nạ dạ si cạ cu, nạ dù tổ gật gật đầu. Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả sao, hy vọng sẽ không giống trước như thế đi, tuy nhiên. Dư A theo ám bộ lấy được tình báo, cái này ảnh cấp cường giả không giống trước như NZKINAI như thế chủ công nhẫn thuật, mà chính là tinh thông Vân Nhẫn bảng hiệu nhẫn thuật nhẫn thể thuật. Xem cú mị lực rất mạnh dáng vẻ A. Thật đúng là có điểm mong đợi cầu nguyện phiếu, cầu tự đính.